Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, người thể xác tinh thần. Đều là ta, Diệp Thiên im lặng lắc đầu cười một tiếng, trước mắt Cố Yên Nhiên, tựa hồ lại trở lại lúc bình thường trạng thái, bởi vì loại này ngôn luận, cũng chỉ có Cố Yên Nhiên mới nói đến ra. Tới đi, đệ đệ, ta là nghiêm túc, đã mặt khác hai nơi đều cho ngươi. Chỗ này nếu là ta còn bảo lưu lấy, cũng không có ý gì. Nói chuyện, Cố Yên Nhiên vậy mà nắm lên Diệp Thiên tay, phóng tới nàng tùm trên thảm cỏ thơm. Cứ việc ngăn cách một tầng hơi mỏng quần áo, nhưng Diệp Thiên bàn tay vẫn có thể cảm thụ được. Từ nơi đó truyền đến ấm áp mềm, tơ xúc cảm. Diệp Thiên trịnh trọng sự tình ngắm nhìn Cố Yên Nhiên, trong mắt lóe ra bá đạo ánh mắt, người xác định chính mình cũng không thích người vị hôn phu. Cố Yên Nhiên thần sắc khẽ giật mình, không biết Diệp Thiên lời này là có ý gì, sau đó nhẹ nhàng, một tiếng, gật đầu, đã ngươi tâm lý tràn đầy ta, vậy ta thì tuyệt sẽ không lại để cho hắn nam nhân được đến thân thể ngươi. Diệp Thiên cường thế ánh mắt, rơi vào Cố Yên Nhiên trên thân, thanh âm lộ ra leng keng có lực, người thể xác tinh thần, đều là ta, ai cũng khác nhớ. Cố Yên Nhiên nhất thời thần sắc đại biến, nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Thiên hội nói ra những lời này. Cùng lúc đó, trong lòng cũng cảm thấy một trận ngọt ngào cùng hạnh phúc. Đời này có thể nghe được tà thần câu nói này. Cho dù là chết ngay bây giờ, cũng có thể không oán không hối. Đệ đệ, ngươi chớ làm loạn, người ta có thể hữu duyên gặp gỡ. Ta có thể đem thân thể cho ngươi. Ta thì cảm thấy rất thỏa mãn. Nghĩ đến vị hôn phu chỗ ở gia tộc, Cố Yên Nhiên tranh thủ thời gian ngăn cản Diệp Thiên quyết định này. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Ngươi là thỏa mãn, nhưng ta vẫn chưa đủ. Ngươi là ta, người nào cũng đừng hòng. Ta cũng mặc kệ ngươi vị hôn phu là thần thánh phương nào. Cho dù là liều chết nhất chiến, ta cũng phải đem ngươi cướp về. Đệ đệ, ta, ngươi có thể hay không nghe ta một lời khuyên? Thật đừng làm loạn. Chắc hẳn ngươi cũng hẳn là biết, trong nhân thế cao thủ như mây, cường giả san sát, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Ngươi không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ, cùng những người kia đối nghịch, ngươi sẽ chết. Cố Yên Nhiên gặp Diệp Thiên lời nói dị thường kiên quyết, nàng thần sắc cũng nhất thời biến đến kích động lên. Ta không hy vọng ngươi chết, ta nếu như biết rõ ngươi lại là loại thái độ này, ta tuyệt không theo ngươi phát sinh quan hệ, càng sẽ không đem bên trong ẩn tình nói cho ngươi. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, ý niệm trong lòng bách chuyển. Hắn đương nhiên tin tưởng Cố Yên Nhiên là chân tâm thực ý đối đãi chính mình, thì hướng về phía Cố Yên Nhiên phần tình nghĩa này. Huống chi chính mình cũng rất muốn đem Cố Yên Nhiên giữ ở bên người. Cho nên chính mình tuyệt không thể để Cố Yên Nhiên gả cho hắn nam nhân. Hắn cũng biết, Cố Yên Nhiên đây là bởi vì lo lắng cho mình an nguy, mới ngăn cản chính mình quyết định. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên cười hắc hắc, chỉnh bàn tay tại Cố Yên Nhiên trên thảm cỏ thơm nhẹ nhàng đè ép một chút. Nhếch miệng lên một vệt tà mị đường cong, tràn đầy ủy khuất phẫn uất đáp lại nói, chị nuôi. Ta nghe ngươi lời nói, tuyệt không làm loạn, bất kể nói thế nào, ngươi vị hôn phu trên đỉnh đầu nón xanh, là mang bình tĩnh. Cố Yên Nhiên lúc này mới cười mỉm gật đầu phụ họa nói. Đúng nga, cho nên nói, mặc kệ ta lại không ở bên người ngươi, ta vị hôn phu kia đều đã định trước trên đầu muốn dài ra xanh lục bát ngát đại thảo nguyên. Lão già kia đều hơn 60 tuổi người. Còn muốn cưới ta qua cửa, ta nhổ vào, làm khác xuân thu đại mộng đi. mà lại hắn còn có 9 phòng lão bà, thất phòng tiểu thiếp, hắn vậy mà muốn cho ta làm khác thứ 10 phòng lão bà. Hừ hừ, lão bất tử thật đúng là hội đúng như dự tính. Diệp Thiên Thần sắc siết chặt, hít sâu một hơi, hắn biết Cố Yên Nhiên có phi thường cường đại thân phận cùng bối cảnh. Xuất thân hiển hách gia tộc, nhưng dù vậy, cũng không thể thoát khỏi nhất định phải gả cho vị hôn phu vận mệnh. Cái này đủ để chứng minh, nàng vị hôn phu tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Không nói đến qua tuổi 60 còn muốn cưới vợ, riêng là muốn cưới Cố Yên Nhiên qua cửa phần tâm tư này. Liền để Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc, hừ hừ, cũng không biết lão già kia cái kia đồ chơi, có hay không còn có thể nhất trụ kinh thiên, lớn tuổi như vậy người, còn muốn chà đạp cô gái trẻ tuổi, thật sự là già mà không kính, làm ta biết hắn là vị hôn phu ta một ngày kia trở đi. Ta thì đang suy nghĩ, nhất định muốn cho hắn đội nón xanh, tuyệt sẽ không để cho hắn được đến ta lần thứ nhất. Cố Yên Nhiên nắm chặt một đôi bàn tay, trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục mở miệng nói. Diệp Thiên lùi về đặt ở Cố Yên Nhiên trên thảm cỏ thơm bàn tay. Hắn đã hạ quyết tâm lấy lui làm tiến, tạm thời trước tiên đem Cố Yên Nhiên ứng phó, đến thời điểm lại theo Cố Yên Nhiên tiến về kinh thành cướp cô dâu. Hắn năm đó lập xuống, 5 năm không vào kinh. Vào kinh giết 3 người, thệ ước, cũng sắp đến kỳ, bấm tay tính ra, 7 ngày sau đó, cái này lời thệ ước thì sẽ tự động giải trừ. Đến thời điểm, chính mình liền có thể không cố kỵ gì vào kinh, vì tranh thủ đến Cố Yên Nhiên, cho dù là vi phạm thệ ước, hắn cũng sẽ không tiếc. Tà thần được, sự tình, không cần hướng người giải thích, càng không cần trông cậy vào người khác có thể hiểu được. Diệp Thiên bàn tay lại rơi vào Cố Yên Nhiên kiều nộn trên gương mặt, ra vẻ nhẹ nhõm mỉm cười cười nói, chị nuôi, nói như vậy ngươi là từ nhỏ thì đang mưu đồ lấy ngoại tình. Đúng, Cố Yên Nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói, đây là ta đối vận mệnh lên án, vận mệnh cưỡng hiếp ta. Ta lại muốn đem vận mệnh ngồi cưỡi tại dưới thân. Ta thoải mái cùng vui thích. Cần phải do ta trưởng khống, mà không phải vận mệnh. Dù là bị cưỡng hiếp, cũng có chủ đạo thân thể mình. Diệp Thiên lần nữa kém chút bị Cố Yên Nhiên lời này mệt mỏi thổ huyết. Đệ đệ ngươi chừng nào thì có thể lấy đi ta nơi thứ 3. Cố Yên Nhiên thủy chung canh cánh trong lòng, lần nữa mở miệng nói, trong giọng nói mang theo ý cầu khẩn. Diệp Thiên khí định thần nhàn cười nói, không có vội hay không, về sau có là rất nhiều thời gian. Cố Yên Nhiên lại không buông tha nói, không được, ta nhất định phải trước lúc rời đi đem thân thể hoàn chỉnh giao cho ngươi, về sau có thể hay không gặp mặt đều vẫn là ẩn số. Vì không cho Cố Yên Nhiên nhìn ra manh mối, Diệp Thiên vội vàng đáp lại nói, ta đáp ứng ngươi, quá tốt. Cố Yên Nhiên hưng phấn giang hai cánh tay, phát ra một tiếng reo hò, nở nang phấn, non sakura, môi, tiến đến Diệp Thiên gương mặt. Ba, một tiếng vang nhỏ, chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một chút. 23-24 tuổi thành thục mỹ phụ, vậy mà hoan hỉ giống như cái rơi vào bể tình thiếu nữ giống như. Cái này khiến Diệp Thiên khóe miệng cũng không khỏi đến hiện ra một vệt hiểu ý mỉm cười. Đệ đệ, ngươi mau nhìn, phía trước cái kia mảnh rừng rậm, xanh tươi tốt, rừng rậm Diệp Mậu, hơn nữa còn tại hai tòa đồi núi ở giữa. Cái này tại phong thủy học lên, được xưng là song long chiếm cứ thế đi đầu. Là vừa ra rất không tệ bảo địa, đem yêu nguyệt táng ở nơi đó đi. Mấy phút đồng hồ sau, Cố Yên Nhiên chỉ một chỗ mật lệnh, tràn đầy phấn khởi hướng Diệp Thiên sách ra bản thân đề nghị. Trong rừng cành lá rậm rạp, thủy thảo phong mỹ, thật sự là đánh giá chiến tuyệt hảo nơi đến tốt đẹp. Diệp Thiên lần nữa bị Cố Yên Nhiên nửa câu nói sau tức giận đến kém chút thổ huyết. Ám đạo Cố Yên Nhiên thật không hổ là thành thục mỹ phụ nhân, không kiêng nể gì cả, cái dạng gì lời nói cũng nói được, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.